Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 448, Thương Nhân Đinh Đức Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Canh quán rượu. Đây là đại thương nhân Trương Canh ở các nước khai quán rượu. Cùng loại với đời sau khách sạn. Mà này Trương Canh địa vị liền lớn. Chính là thương triều đời thứ nhất thương nhân. Lúc này Yến Tiểu Bắc đang cùng thân công báo ở quán rượu chung uống rượu. Yến Tiểu Bắc nói, quân sư, người xác định nơi này là tin tức nhất linh thông địa phương. Kia đương nhiên, người biết vì sao nhà Ân đại xưng kêu thương không? Thân công báo cấp Yến Tiểu Bắc mãn thưởng. Yến Tiểu Bắc cũng rất có hứng thú nói. Vì sao, này đến nói lên đại thương hình thành. Thân công báo ho nhẹ một chút. Nguyên lai ở Nghiêu Xưng đế khi. Từng phong đế cốc chi tử khế vì tư đồ. Sau bị phong làm huyền vương. Sau lại đế thuấn thời kỳ. Khế trợ giúp Vũ Trị Thủy có công. Bị phong với thương ấp. Thành lập thương quốc. Khế nhi tử Chiêu Minh từ thương ấp chuyển nhà đến Chỉ Thạch. Đế tướng 15 năm. Khế tôn tử tướng sĩ ở Sấn Tự Tương từ thương khâu rời đô với rót rót hết sức. Toại rời hồi thương khâu. Mà tương thổ thuần phục mã. Phát minh xe ngựa. Bắt đầu hướng phương Đông Thái Sơn phụ cận phát triển. Ở thương phát triển thời điểm. Vừa lúc là hạ kiệt sĩ khí. Khi đó hắn phi thường tàn bạo. Bá tánh đã bất kham chịu đựng. Kiệt không vụ đức mà võ thương bá tánh. Bá tánh oán giận. Vì đối phó bá tánh. Vì thế kiệt tăng mạnh đối nội thống trị. Kiên quyết chấn áp dị kỳ lực lượng. Nghe nói hắn chém giết lê dân như chặt cây cỏ cây giống nhau. Nhưng cao áp thủ đoạn vẫn chưa đạt tới này mục đích. Mà là tăng lên nhân dân đối hắn thống hận. Nhân dân thậm chí thề muốn cùng chi đồng quy vu tận. Kiệt ở tăng mạnh đối nội khống chế đồng thời. Vì rời đi mọi người bất mãn cùng đoạt lấy tài phú. Nô lệ cùng mỹ nữ. Mà không ngừng đối ngoại tiến hành chinh phạt. Nhưng mà thương tại đây đoạn thời gian lại có thương nhân. Này đó thương nhân là sớm nhất thương nhân. Trong đó liền có một người kêu Trương Canh. Người này rất có kinh thương đầu óc. Hơn nữa IQ rất cao. Bắt đầu này đây vật đổi vật. Sau lại là dùng kim loại cùng vỏ sò linh tinh quý báu đồ vật tới kêu to một ít đồng thau đồ vật. Làm thương quốc cường đại lên. Trường kỳ tích lũy. Làm thương gia nhập tới rồi phản kháng hạ đấu tranh chung. Bởi vì có thương nhân trường kỳ kinh doanh. Thương quốc đã là quốc phú dân cường. Rất dễ dàng liền thay thế hạ. Trở thành trung nguyên đại địa chủ nhân. Mà thương nhân bên trong nhất nổi danh một ít người. Tác bị trọng thương. Trong đó Trương Canh con nối dõi vì kỷ niệm tổ tiên công huân. Liền ở khắp thiên hạ khai vô số quán rượu. Lúc này trạm dịch cũng vừa bắt đầu khởi bước. Mà trạm dịch thông thường hợp với quán rượu. Vì thế Trương Canh quán rượu liền trải rộng thiên hạ. Như thế một giải thích. Yến Tiểu Bắc cũng minh bạch lại đây. Khó trách. Ta liền vẫn luôn buồn bực. Vì cái gì buôn bán người bị gọi là thương nhân. Nguyên lai là như vậy một hồi sự. Ha ha. Năm đó Thành Canh thánh tổ kiểu gì uy phong tài đức sáng suốt. Đáng tiếc, hậu nhân một thế hệ lại một thế hệ đem hắn tích lũy bại hết. Thần công báo giơ lên chén rượu. Kính Trương Canh, cụng ly, Yến Tiểu Bắc đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng là tao rượu không có gì số đổ, nhưng cùng chi kỳ bạn tốt cùng nhau chè chén. Đào cũng có khác một phen phong vị. Lão bản. Tới 300 cái làm mặt bánh bột ngô. Mặt khác cho chúng ta chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Một cái ở Trần Đại Hán đi đến nói. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Mà lúc này thân công báo cười. Tới, nhập đất thục dẫn đường. Quân sư thần cơ diệu toán. Thế nhưng biết ở chỗ này chờ đợi này đó thục thương. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nguyên lai thân công báo biết Yến Tiểu Bắc tính toán đi ba thục. Nhưng là hoa đều tin tức bế tắc. Cho nên muốn nghe được ba thục tin tức phi thường khó khăn. Hiện giờ đơn giản nhất biện pháp. Chính là thông qua này đó thương nhân dò hỏi. Không bao lâu, cái này ở Trần Đại Hán mang đến 200 nhiều quần áo tả tơi nô lệ đi tới quán rượu cửa. Nhưng không cho các nô lệ tiến vào, mà là đem giá rẻ làm mặt bánh bột ngô bẻ ra xoa nát. Hỗn hợp một ít cám cấp các nô lệ ăn. Mỗi cái nô lệ chỉ phân đến lớn bằng bàn tay nửa khối. Thần công báo đối với Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Mà Yến Tiểu Bắc cầm chén rượu đi tới nói. Hán tử, người này đó đều là từ Ba Thục mang đến nô lệ. Đúng vậy, mượn cái nói. Đem Ba Thục nô lệ bán đi nhà Ân. Hán tử nói. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Này đó nô lệ bên trong. Có không ít đều là thanh tráng niên. Ngài là như thế nào được đến? Hải, hiện tại Ba Quốc cùng Thục Quốc đang ở đánh giặc. Thục Quốc thắng chúng ta liền đi Thục Quốc mua tù binh cùng nô lệ. Đánh giặc bọn họ nhất yêu cầu cái gì? Đó chính là đồng thiết cùng lương thực. Cho nên chúng ta cho bọn hắn tài nguyên. Bọn họ cũng vui với cho chúng ta tù binh. Này đó tù binh cũng có tiểu hài tử cùng nữ nhân. Nhưng không bằng thanh tráng niên đáng giá. Đại Hán nói. Yến Tiểu Bắc nói. Không bằng ngươi này đó bán cho ta như thế nào? Ngươi nếu là đưa bọn họ bán cho ta. Cũng liền không cần đuổi như vậy đường xa. Đi xa xôi nhà Ân. Hán tử không vui. Cau mày nói. Huynh đài. Cơm có thể ăn bậy. Lời này nhưng chớ có nói bậy. Ta này mấy trăm cái nô lệ. Giá trị 10 kim. Người mua nổi ta ra 20 kim. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nhị. 20 kim, thương nhân đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Bên cạnh một cái hán tử say một bên ăn thịt dê. Một bên cười nói, huynh đệ ngươi là không biết. Vị này a là chúng ta tin cậy nhiếp chính vương. Yến Tiểu Bắc Yến đại nhân. Nga, nguyên lai là Nguyệt thị nhiếp chính vương đại nhân. Thương nhân đại hỉ, Yến Tiểu Bắc làm cái thỉnh tư thế. Thương nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tới ở một chỗ ghế lô bên trong. Tuy rằng nói là ghế lô. Nhưng kia bất quá là mấy khối bản tử ngăn cách phòng nhỏ thôi. Bài trí cũng phi thường bình thường. Rốt cuộc trương canh quán rượu nhằm vào chính là quảng đại bình thường dân chúng. Cho nên trang hoàng cũng thực bình thường. Ghế lô bên trong ghế trên có gia thú. Trên bàn còn lại là đồ thụ sơn. Cũng còn thấy qua đi. Thương nhân đối với bên người một cái gã sai vặt nói. Người đi xem trọng những người đó. Thiếu một người ngươi về sau liền không cần cùng ta chạy. Là, A Đại, kia gã sai vặt nói. A Đại, Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Các hạ gọi là A Đại. Ha ha ha, Yến đại nhân không biết. A Đại là phương nam xưng hô. Cũng chính là cha ý tứ. Đây là ta nhi tử. 13 tuổi liền ra tới cùng ta chạy. Lúc trước nếu không phải trong nhà nháo nạn hạn hán. Ta cũng sẽ không ra tới. Đại nhân nói 20 kim chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Yến Tiểu Bắc đã đem kim thỏi đem ra. Lại thông chi quân doanh bên trong người. Lại đây tiếp thu này đó nỗ lực. Thành tráng niên đưa đi quân doanh. Nữ nhân cùng hài tử tắc thích đáng an trí xuống dưới. Trước cho các nàng tìm kiếm cái chỗ ở, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc tư tưởng vẫn là hiện đại. Đối như vậy nô lệ chế xã hội là khịt mũi coi thường. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại chúng ta Nguyệt thị làm đại nông sản. Khuyết thiếu chính là nhân thủ. Cho nên người bên này nếu là có dư thừa thanh tráng. Đến lúc đó đều đưa lại đây. Ta ai đến cũng không cự tuyệt. Kia cảm tình hảo. Thương nhân mừng như điên. Tiểu nhân kêu Đinh Đức Thắng. Đại nhân nếu là cùng ta hợp tác. Ta đây cũng không chiếm đại nhân tiện nghi. Ta bán cho nhà Ân đều là 10 kim. Người nơi này ta cũng thu 10 kim. Nói. Đinh Đức Thắng đem một nửa tiền trở về. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hảo. Sảng khoái. Cách chương.